Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cô là một bàn tiệc với bốn người đàn ông, còn Quốc Tuấn đang ngồi ở giữa, tay cầm một ly rượu mạnh nói. Chào cô Hương Ly, giới thiệu với mọi người, đây là Hương Ly thư ký của tôi. Trời ạ, cô còn được anh ta phong là thư ký cơ đấy. Nhưng giờ cô đã như một quân cờ trong tay Quốc Tuấn, thì anh điều khiển thế nào mà chả được. Đoạn anh chỉ sang mấy người kia giới thiệu với cô. Đây là các đối tác của tôi. Hôm nay cô có trách nhiệm làm cho các anh đây vui vẻ. Buổi hợp đồng này có thành công hay không là do cô đấy. Nào, chúng ta cùng nâng ly. Hương Ly không biết đã uống bao nhiêu ly rượu vào người. Đến khi cô không ý thức được nữa, chỉ thấy bên cạnh tràn ngập những âm thanh tán dương cô. Bên tai cô vang lên câu nói của ai đó. Tổng tài như này mới là tổng tài chứ. Sếp mới tuyển được một em thư ký hơi bị đẹp đấy. Chúc cho sự hợp tác thành công của chúng ta. Nào, 2, 3, vô. Đến đây cô không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất đâu đây. Đưa tay lên vỗ vào đầu mấy cái, cô mới mệt mỏi cất tiếng. Tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Cô đang ở khách sạn Đồng Khởi. Đêm qua cô xỉn quá nên tôi đưa cô vào đây. Cứ nằm nghỉ đi. Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu. Lời của anh ta khiến cô bất giác đưa hai tay lên che ngực. Điện trong phòng ngay lập tức được bật lên. Quốc Tuấn vẫn đang ngồi trên ghế sofa và trên tay anh một ly rượu sóng sánh. Cứ như thể anh đã ngồi đây uống rượu suốt đêm vậy. Chiếc váy cô đang mặc không hề suy xuyển, chứng tỏ anh chưa hề động đến cô. Bớt lo lắng đi đôi chút, cô vùng dậy nói. Thì ra điều kiện mà anh đưa ra với tôi là thế này hả? Sao anh không nói sớm? Cô sợ à? Tôi vẫn chưa say nên cô không cần sợ hãi. Tôi cũng không phải là một tên ăn tạp, vì vậy cô hoàn toàn yên tâm là mình vẫn nguyên đai nguyên kiện. Nếu không tin, cô có thể đến bác sĩ sản khoa mà kiểm tra. Ok. Chết tiệt nhà anh, vậy là đêm qua tôi đã ngủ lại đây với anh. Không lẽ cô ngủ với ma, mà chỉ một mình cô ngủ thôi, còn tôi thức canh cho cô ngủ đấy. Thôi bỏ đi, việc này rất nhẹ nhàng mà, cô cũng đừng bận tâm đến số tiền ứng trước, coi như tôi trả công cho cô trong buổi tiệc hôm nay. Số tiền lương của cô tôi sẽ trả đầy đủ vào cuối tháng này. Trời ạ, đúng là anh ta quá giàu. Nên số tiền 30 triệu cô ứng hai lần mà chỉ bằng một buổi tiệc rượu anh ta đã xóa nợ cho cô. Không đúng, là anh ta trả công chứ. Có ai tin được không? Nếu cứ thế này chẳng mấy mà cô giàu. Chả trách nhiều cô gái có tí sắc trong tay, ham ăn nhác làm chỉ thích câu đại gia là đây. Những đại gia lắm tiền nhiều của như Quốc Tuấn, có màng gì mấy chục triệu bỏ ra chứ. Thứ anh ta cần là cái khác. Và cô không tin anh ta chỉ dừng lại ở mức độ này. Biết đâu đây là khởi đầu cho một âm mưu mới đang được anh ta răng ra và cô chỉ là một con cừu non bé nhỏ. Có nói ra cũng chẳng ai tin được. Trong một khách sạn có hai người, một nam một nữ ở chung phòng suốt một đêm mà không xảy ra chuyện gì. Hương Ly cũng không tin, hay anh ta là gay? Cũng không hẳn, nếu Quốc Tuấn là gay thì làm sao lại lấy vợ sinh con và Quốc Cường lại giống anh ta như hai giọt nước được? Câu hỏi chưa có lời giải này chỉ có trời mới biết. Thôi kệ, trước mắt cô cứ thở phào nhẹ nhõm đã vì không phải lo đến số nợ 30 triệu kia. Chả phải cô đang cần tiền ư? Không phải cần mà là rất cần. Cô đang cần rất nhiều tiền. Với lấy chiếc túi xách, cô lôi ngay điện thoại ra đã thấy đồng hồ chỉ 7 rưỡi sáng, mới tá hỏa nói với Quốc Huy. Trời ơi, tôi xỉn không biết gì, mà anh cũng không gọi tôi dậy nữa. Thôi, giờ anh làm ơn chở tôi về nhanh lên cả muộn. Quốc Tuấn nhếch mép giễu cợt. Tôi không gấp, làm sao cô phải hối? Cứ bình tĩnh, tôi còn chưa ăn sáng mà. Chết tiệt cái tên này, anh ta muốn chọc cho cô tức chết đây. Cô vội vàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ra, đang không biết phải làm gì. Tên đàn ông hắc xì dầu này thì có tiếng gõ cửa. Quốc Tuấn nhàn nhạt nói, vào đi. Một cô phục vụ bước vào, trên tay là một khay đựng hai tô phở nóng hổi nói, dạ mời quý khách ăn sáng ạ. Nói xong cô gái cúi đầu đi ra. Quốc Tuấn đẩy tô phở gà đến trước mặt cô nói, ăn đi. Trời ạ, làm sao mà anh ta biết được cả sở thích của cô thế này, biết được cô thích ăn phở gà luôn. Quốc Tuấn nói xong thì cúi xuống ăn luôn. Thấy Hương Ly vẫn ngồi im, anh nhíu mày nói, đừng nói với tôi là cô định ăn không khí đấy nhé, hay thấy tôi đẹp trai quá đứng hình không ăn nổi. Anh đẹp bình thường thôi, chưa gì đã tưởng bở. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Cô còn phải cảm ơn tôi dài dài. Công nhận khách sạn nấu phở rất ngon, không biết tại phở ngon hay tại đói, vì hôm qua chỉ uống rượu nên tôi ăn một loáng là hết ngay. Anh ta thấy tôi ăn ngon lành liền hất hàm bảo, xem ra vẫn còn đói nhỉ, để tôi gọi cho tôi nữa nhé. Úi, anh làm như tôi là heo ấy, ăn vậy là no đến trưa rồi, anh kêu tôi nữa chắc tôi lăn nhanh hơn đi mất. Trên đường về anh ta lại giữ vẻ mặt lạnh như tiền, chả thèm nói với cô một câu. Mặc kệ, cô cũng lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Hân xem tình hình ở nhà thế nào. Ngày nào cô cũng phải gọi điện hay nhắn tin cho các em thì mới yên tâm. Nghe cái Hân nói bà Loan thấy bác Hoa cho hai chị em ở nhờ thì tức lắm, toàn tìm cách chửi xéo. Có lúc nó hỏi bà còn không thèm trả lời, coi chị em nó không bằng người dưng nước lã. Đúng là tình ruột thịt không bằng đồng tiền. Mẹ cô qua đời thì dì Loan cũng coi như bát nước đổ đi. Chị ruột gửi gắm mà còn chẳng coi ra gì, thì các cháu chỉ là muỗi thôi. Vừa về đến biệt thự, Quốc Cường thấy xe ba đã nhào ra. Nó cười toe toét, nhưng khi nhìn thấy Hương Ly thì ngay lập tức tắt hẳn nụ cười nói, tại sao cô lại đi xe của ba con? Hương Ly sượng chân chưa biết phải trả lời ra sao, thì Quốc Tuấn đã vỗ vào lưng con trai nói, hôm qua cô Ly về muộn nên ba chở cô ấy thôi mà, sao con lại khó chịu như vậy? Thằng bé phụng phịu đáp, con chỉ muốn cô ấy dạy học chứ không thích ba lấy cô ấy đâu. Trời ạ, con chết cô cũng không tưởng tượng ra thằng bé lại có ý nghĩ này. Nó luôn mặc định ba là của riêng nó, không ai có thể xen vào được. Chắc có lẽ thằng bé quá khó nên bất cứ ai đến làm gia sư cho nó cũng sù lông nhím lên và chút mọi sự tức giận lên đầu họ. Vì vậy chẳng ai trụ nổi một tháng. Bất giác cô thấy mắt mình cay cay khi nghĩ đến nguyên nhân khiến thằng bé như vậy. Ba mẹ chia tay thì con cái là người bị tổn thương nhiều nhất. Quốc Cường cũng là trường hợp như vậy, chẳng trách được. Cả ngày hôm ấy thằng bé lại ra sức chống đối cô. Nó không hợp tác ở mọi phương diện. Khi cô gợi chuyện thì nó không thèm nói, cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng gì, cứ như thể cô là không khí ấy. Đột nhiên Quốc Cường đứng lên, cầm lấy hộp màu nước ném thẳng vào người cô, giận dữ nói, con ghét cô về đi, từ mai cô đừng đến đây nữa. Sao vậy Quốc Cường? Cô đến dạy học và chơi với con mà. Cô rất yêu Quốc Cường, con không thích cô ư? Hôm nay con thấy ba cười với cô, nếu cô ở đây nhiều ba sẽ thích, mà cưới cô về lúc đó ba sẽ không còn thương con nữa. Không đâu, cô chỉ là cô giáo của con thôi, giữa cô và ba không có chuyện gì cả, con đừng lo. Cô nói thật không? Cô không cướp ba của con chứ? Không bao giờ, con yên tâm, ba Tuấn sẽ luôn yêu thương con và mãi mãi là ba của con. Lúc đó thằng bé mới bớt căng thẳng và chịu chơi. Nó không biết rằng Quốc Tuấn ở bên ngoài đã nghe thấy hết. Anh chưa đến công ty, đứng ngoài nghe hai cô trò nói chuyện nhưng anh lại không vào mà nhẹ nhàng rời đi ngay sau đó. Đột nhiên anh thấy chạnh lòng. Buổi chiều hôm ấy Quốc Tuấn về sớm hơn thường ngày. Anh nhìn cô nói: "Chúc mừng cô đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Đây là danh thiếp của tôi. Cô cầm lấy, cần gì thì liên hệ cho tiện." Vậy là 2 tuần đã trôi qua. Lúc này Tôm đã bắt đầu hợp tác, tuy còn bày ra những trò phá phách, đôi khi khiến cô thót tim. Song cô đã dần thích nghi. Hôm đó là chiều thứ bảy, khi cô chuẩn bị ra về, thì đột nhiên Quốc Tuấn đề nghị: "Cô ở lại đây đi, hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn, đánh dấu cho sự kiện. Cô là người đầu tiên được Quốc Cường chấp nhận hợp tác." Hương Ly ái ngại định từ chối ra về, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy lực của anh, cô đành gật đầu đồng ý. Hôm đó mọi người đều được Quốc Tuấn chở đến nhà hàng trên chiếc siêu xe của anh. Đúng là khách VIP có khác, khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn. Đích thân quản lý nhà hàng đến tận nơi chào hỏi. Thật đúng là người giàu có khác. Hương Ly được xếp ngồi cạnh Tôm, và bên phải cô là Quốc Tuấn, kế đó là chị Hồng giúp việc. Đang ăn uống tự nhiên có một người đàn ông cầm ly rượu đi đến cạnh Hương Ly nói: "Xin phép được mời cô một ly." Cựu hoa khôi xinh đẹp trường ngoại ngữ. Hương Ly lịch sự từ chối, cô nói: "Dạ cảm ơn anh, tôi không biết uống." "Sao lại không? Em khinh anh à? Ai lại từ chối người hâm mộ như thế? Nếu hôm nay không mời được em uống thì anh nhất định không về đâu." Thấy người kia muốn ép người quá đáng, lại buông ra lời đề nghị khiếm nhã như vậy, Quốc Tuấn không chịu được bèn nói: "Tôi thay mặt cô ấy uống với anh được không? Người ta nói rượu bất khả ép, hãy tôn trọng phụ nữ. Tôi sẽ uống thay Hương Ly." Nói rồi không đợi người đàn ông kia đồng ý, Quốc Tuấn cầm lấy ly rượu của Hương Ly uống cạn. Người kia bực bội bỏ về bàn của mình, không quên nhắn lại một câu: "Hương Ly, lát nữa anh chờ em ngoài cổng nhà hàng nhé, không gặp không về." Quốc Tuấn nhìn Hương Ly nói: "Anh ta là người quen của cô à?" "Dạ không, tôi không biết người này." Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua. Phải nói đây là một nhà hàng hải sản hạng sang. Quốc Tuấn lại toàn gọi những món đắt đỏ, nào là tôm hùm, ghẹ nướng, cháo bảo ngư. Cu Tôm có vẻ được đi ăn như thế này nhiều, lại được sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế, nên cu cậu rất khảnh ăn. Quốc Tuấn cũng ăn rất ít, chủ yếu bóc tôm cho cô và chị Hồng là chính. Phải công nhận ngoài cái vẻ băng lãnh, lạnh lùng vốn có, thì anh rất tâm lý và ga lăng, tuy có hơi kiệm lời. Khi phục vụ đem bill thanh toán ra, Hương Ly vô tình nhìn thấy giá mà choáng. Một bữa ăn ở đây dễ bằng cả tháng tiền ăn của cô. Sượng sùng đỏ mặt, cô đứng dậy đi theo chị giúp việc và dắt Tôm ra ngoài đứng đợi Quốc Tuấn lấy xe dưới tầng hầm. Khi chiếc xế xịn vừa chờ tới, thì người đàn ông hồi nãy không biết xuất hiện từ khi nào nói với Hương Ly: "Hương Ly, anh mời em đi cà phê nha, hy vọng em không từ chối. Lát anh sẽ đưa em về tận nhà." "Dạ thôi, cảm ơn anh, tôi không thể đi được. Cảm phiền anh thông cảm." Nhưng lời nói của cô không có tác dụng. Anh ta có vẻ say, nên cầm lấy tay cô kéo đến chiếc xe hơi của mình đang đậu gần đó. Mặc cho Hương Ly vùng vẫy thoát ra, song bàn tay anh ta như gọng kìm nắm chặt lấy tay cô. Cổ tay tấy đỏ khiến Hương Ly khó chịu phản ứng. Nhưng anh này làm như không, cứ nhất quyết chẳng chịu buông tay cô. Chợt một dáng người cao lớn tiến lại buông một câu lạnh lùng, khiến anh ta nhất thời tỉnh cả rượu. "Buông cô ấy ra, tôi thấy anh chưa không đẹp rồi đấy." Bực mình vì bị phá đám, anh này buông Hương Ly ra, nhưng ngay lập tức chuyển hướng tấn công về phía Quốc Tuấn. Cánh tay anh ta nhanh như cắt túm lấy cổ áo Quốc Tuấn, kéo mạnh một cái rồi cất giọng nhờ nhựa: "Ông là ai mà cứ hết lần này đến lần khác pha đám người khác vậy?" "Hương Ly đang độc thân thì tôi có quyền tán, ông là cái đếch gì mà xía vô hả?" "Buông tay ra." "Đếch buông đấy." "Tôi nói ông buông tay ra, đừng để tôi phải nổi nóng." Bàn tay gã kia vẫn nắm chặt cổ áo Quốc Tuấn lắc mạnh. Chợt Quốc Tuấn đưa bàn tay lên, bóp vào cằm anh ta rồi lắc cùi chỏ hất mạnh một cái. Lực vung ra mạnh khiến anh này mất đà ngã dúi xuống đất. Tức khí hắn làu bầu chửi Đồng. Mẹ thằng chó, mày có biết bố là ai không mà dám động vào hả? Quốc Tuấn không đáp mà nhẹ nhàng xốc lại cổ áo rồi cúi xuống thổi mạnh một cái nhàn nhạt đáp. Muốn tìm tôi tính sổ hả? Vậy thì ngày mai hãy đến công ty tài chính X nhé. Quốc Tuấn tôi rất hân hạnh được đón tiếp. Cái tên Quốc Tuấn vừa được bật ra khiến người kia tỉnh hẳn rượu. Anh ta đưa tay lên dụi mắt rồi lắp bắp. Không phải chứ, là Huỳnh Quốc Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn tài chính X sao? Thật là đàn em có mắt như mù. Mong ông anh thông cảm nhé. Bỏ đi. Quốc Tuấn buông lời rồi lặng lẽ bước lên xe. Sau khi chìa tay ra hiệu cho Hương Ly và chị Hồng đưa Tôm vào bên trong, suốt dọc đường anh không hề nói thêm câu nào. Hương Ly và chị Hồng cũng im lặng. Cô Tôm chợt nhìn cô nói, tại cô nên ba và chú kia mới gây lộn đấy. Hương Ly ngại quá lúc này mới lên tiếng, ngại quá tôi xin lỗi anh nhé. Quốc Tuấn vẫn im lặng, trên khóe môi anh chỉ điểm một nụ cười nhẹ. Về đến nhà, khi cô định lấy xe ra về thì Quốc Tuấn đột nhiên đề nghị, muộn rồi, cô để xe lại đây đi, tôi sẽ chở cô về. Dạ thôi, phiền anh quá, để tôi tự đi cho chủ động, đường phố vẫn còn đông không sao đâu ạ. Nhưng Quốc Tuấn đã lạnh lùng đáp, tôi bảo cô lên xe. Rồi anh chỉ tay sang cạnh ghế lái, ra ý bảo cô ngồi đó. Trên xe anh ta hoàn toàn im lặng, cô cũng không nói câu nào. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hương Ly thầm rủa, tên đàn ông đáng ghét này, ngồi cạnh anh ta cứ như một tảng băng vậy. Thật xui xẻo cho cô gái nào dính phải anh. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chưa đời nào cô dám nói. Đột nhiên Quốc Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ. Tôi nghĩ cô nên học một lớp võ công đi. Hương Ly im lặng không đáp. Quốc Tuấn cũng không nói tiếp nữa. Cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục điệp khúc im lặng. Chẳng ngờ anh ta nói một câu khiến cô đứng hình. Nếu cô không ngại, một tuần ba buổi tôi sẽ giúp cô luyện võ. Một người đẹp mà không biết tí võ công nào trong tay thì rất nguy hiểm. Học để phòng thân cũng tốt. Dạ, nhưng tôi đã kín lịch cả tuần rồi. Buổi tối cô có thể ở lại. Tôi sẽ nói chị Hồng nấu bữa tối cho cô. Cảm ơn anh, để tôi suy nghĩ đã. Lại thêm hai tuần nữa trôi qua. Hôm nay là tròn một tháng Hương Ly làm việc ở đây. Chị Hồng bảo với cô, chúc mừng cô nhé. Cô là người đầu tiên trụ được một tháng với cậu nhóc đấy. Kiểu gì hôm nay cậu chủ cũng thưởng cho cô. Cô thì nào mong được thưởng. Nghĩ đến số tiền 30 triệu anh ta ứng trước. Mặc dù bữa đó anh nói coi như anh trả công vì cô đã đi tiếp đối tác cùng và còn đánh gió cho anh ta nữa. Nhưng cô nào dám nhận. Nếu lát Quốc Tuấn đề cập đến vấn đề này cô sẽ từ chối. Cô không muốn bị cho là kẻ chết vì tiền. Quả nhiên hôm đó Quốc Tuấn về sớm, anh ta gọi cô vào phòng khách nói, hôm nay tôi sẽ trả lương cho cô. Thôi ạ, tôi không dám nhận đâu, trước đó tôi đã được anh cho ứng rồi, coi như đó là tiền lương, anh không phải trả nữa. Mặc cho cô nói, Quốc Tuấn vẫn giúp trong bóp ra đưa tiền cho cô. Anh còn lấy thêm 5 triệu nữa đưa cho cô nói, tôi nghĩ cô thích dùng tiền mặt nên không chuyển khoản. Tháng này cô được thưởng 5 triệu, chủ nhật cô về nhà đúng không? Dạ đúng vậy, tôi sẽ về vào chiều thứ bảy và xuống thành phố vào chiều chủ nhật để khỏi phải nghỉ ngày nào. Anh ta không nhìn cô mà ngoái cổ ra gọi chị Hồng. Chị Hồng nấu cơm đi, chị làm thêm vài món ngon nữa để chúc mừng cô Hương Ly. Tôi không ở lại được đâu, tôi phải về. Cô ở lại đi, đây là mệnh lệnh. Cũng chính vì cái mệnh lệnh ấy của anh ta mà hôm đó cô xảy ra chuyện. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô xin phép ra về. Lúc đó là 8 giờ tối, bên ngoài đường phố vẫn rất đông người. Khi quẹo vào một đoạn đường vắng, cô chợt thấy có 2-3 chiếc xe nẹt pô ầm ĩ. Nghĩ gặp mấy thanh niên đua xe, nên Hương Ly đã đi sát vào mép đường. Nhưng hình như chúng cố tình lạng lách ép xe cô vậy. Một thằng cắt ngang đầu xe, khiến Hương Ly phải thắng gấp, tí thì chú nhủi. Hai chiếc đằng sau quây cô vào giữa, rồi bốn thằng trên xe nhảy xuống. Một thằng rút ra một con dao bơm nói: "Này cô em, đi đâu một mình vậy? Có tiền không? Cho bọn này xin mấy đồng đi, đang thèm cơm trắng đây." "Bớ..." Cô vừa cất tiếng kêu cứu thì thằng cầm dao dí ngay con dao vào cổ cô nói: "Thích chết không? Bọn này muốn nhẹ nhàng mà cô em không thích, lại thích già lừa ưa nặng à? Thế nào, nãy giờ có nghe anh nói gì không? Có tiền thì mau nôn ra, đừng để bọn này phải nặng tay nhé. Con dao này nó không lịch sự đâu đấy. Nhìn cô em cũng sạch nước ra phết nhỉ." Thằng này nói đến đây thì cả bọn đều cất lên những tiếng cười khả ố. Một thằng liếm mép đều giả nói: "Em có kêu cứu thì cũng chẳng ai cứu đâu. Biết điều thì xì tiền ra, bọn anh sẽ để cho cô em an toàn trở về. Còn không thì..." "Tôi không có tiền, xin các anh tha cho." "Vậy thì để lại cái xe này đi. Người đẹp như em làm sao không có tiền? Hay để bọn anh khám người nhé, nếu muốn yên ổn làm ăn. Thì cứ bồi dưỡng bọn anh đi, đảm bảo từ lần sau trở đi không thằng nào dám động vào em đâu." "Tôi nói rồi, tôi không có tiền. Các anh nhìn nhầm người rồi." Một thằng có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Không dây dưa làm gì cho mệt, cứ lục tung người nó ra là biết ngay. Mà tao thấy bọn con gái nó hay để tiền trong cốp xe lắm, cứ mở cốp ra là thấy thôi." Hương Ly tái mặt vì toàn bộ số tiền lương vừa lãnh cô đang để trong túi sách ở cốp xe. Giờ mấy thằng mất dạy này mà thó luôn món tiền đó thì cô trắng tay. Cô luôn mồm van xin chúng tha cho mình, nhưng bọn du côn này đâu có thích nghe đạo lý. Cô vừa cúi xuống hòng rút lấy chiếc chìa khóa thì thằng đang đứng cạnh đó đã nhanh tay hơn. Nó tóm ngay lấy chìa khóa rồi tung lên tung xuống mặc cho Hương Ly với tay cướp lại. Mắt thằng này gườm gườm nhìn cô rít qua kẽ răng: "Đủ rồi, bọn này không thích đùa dai. Nếu cô em không muốn ăn mới nhát sạch vào mặt thì tránh xa ra. Yên tâm, bọn anh chỉ xin vài đồng chống đói thôi, không lấy cái xe này đâu mà lo. Xem ra mấy anh đây vẫn còn nhân đạo chán. Em mà gặp bọn khác thì chúng lột sạch không còn thứ gì đâu." "Không, không được đụng đến xe của tôi." Thằng có cái mặt sẹo có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Chúng mày ôm chặt lấy nó để cho thằng Khoa chố mở cốp, làm nhanh còn vọt." Chiếc cốp nhanh chóng được mở ra, nhìn thấy chiếc túi sách của cô, thằng mở cốp nhanh tay mở ra, mắt nó tròn xoe khi thấy một xấp tiền polymer, liền cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi, miệng thổ ra mấy câu đều giả: "Tiền là tiên là Phật, không ngờ cô em lắm tiền thế mới lấy lương hả? Anh xin, anh xin." Nói rồi nó ngoắc tay cho đồng bọn: "Phán thôi, bài em xin nhé. Lần này bọn anh tha không động đến tấm thân ngà ngọc của em, đã là phúc cho em rồi đấy. Thôi chào nhé, hẹn gặp lại." "Đồ khốn nạn, trả tiền lại cho tôi." Nhưng mặc cho cô uất nghẹn bật khóc thì bọn chúng cũng mặc kệ, và chỉ trong giây lát chúng đã cười hô hố lên với nhau rồi leo lên xe phóng vút đi. Hương Ly oán hận ngồi phịch xuống vệ đường, song cô không thể cứ ngồi đây mà khóc. Đường chỗ này cực kỳ vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe phóng qua, mà hầu như họ chẳng bao giờ để ý đến những gì xung quanh. Vớ vẩn lại gặp kẻ xấu thì toi đời. Nghĩ vậy cô đành lên xe chạy về phòng trọ. Thế là mất toi 35 triệu. Số tiền này với người khác có thể là bình thường, nhưng với cô nó là cả một gia tài. Chưa kịp mừng vì định tích cóp dần tiền, hy vọng đến một ngày nào đó chuộc được ngôi nhà mà ba mẹ để lại, thì đã bị bọn xấu cướp mất. Cô hận không thể tự mình đánh chết bọn chúng. Bọn khốn nạn này đã vét sạch cả những đồng tiền lẻ của cô, đúng là chó cắn áo rách. Giờ con nói ra cũng chẳng ai tin, may là cô còn không bị bọn chúng làm nhục. Suốt đêm đó Hương Ly đã khóc vì uất hận, vì lực bất tòng tâm, nên gần sáng cô vẫn không thể ngủ được. Sáng hôm sau, đôi mắt cô vẫn còn sưng húp vì khóc. Hương Ly chán nản thay đồ đi làm mà không thèm ăn sáng. Trên đường đi, bao ý nghĩ tiêu cực đan xen đến nỗi say dừng trước cổng ngôi biệt thự của Quốc Tuấn lúc nào không hay. Cả buổi dạy học hôm ấy cô như người mất hồn. Cũng may Quốc Cường không quậy như mọi hôm, Chị Hồng vẫn là người tinh ý nhất, nên khi ăn trưa xong, chị khéo léo hỏi Hương Ly. Hôm nay cô mệt à? Tôi thấy cô không được khỏe. Dạ không phải chị, chỉ là em bị... Cô bị làm sao? Hương Ly không đựng được, liền một mạch kể ra vụ bị bọn côn đồ chấn lột hết tiền tối qua. Nói xong cô rơm rớm nước mắt, đã dặn lòng là không được khóc, mà vẫn chẳng thể nhịn nổi nỗi uất ức ở trong lòng. Chị Hồng ái ngại nói. Vậy thì đích thị là chúng nó đã để ý cô từ lâu rồi. E là con đường đó đi về buổi tối không ổn. Sao cô không dọn đến đây ở luôn đi? Tôi thấy Quốc Cường cũng bắt đầu hợp tác với cô rồi đấy. Cậu chủ cũng muốn vậy mà. Với lại ngôi biệt thự này rộng quá mà chỉ có 3 người ở. Phòng trống rất nhiều. Ông bà chủ thì lâu lâu mới về Việt Nam một lần. Cô ngại gì chứ? Em đang độc thân không thể dọn đến đây được chị ạ. Em không muốn bị mang tiếng, cũng không thích bạn gái của anh Quốc Tuấn hiểu lầm, nên tránh trước thì hơn ạ. Cô khách khí quá, cậu Tuấn chưa có ai cả. Trước còn có vài cô ở công ty hay đến nhà thả thính, nhưng cậu ấy có đoái hoài gì đâu, thậm chí còn bị cậu chủ đuổi thẳng đấy. Quan trọng là cu tôm nó không duyệt, chưa một ai vượt qua được cửa ải của cậu bé. Hương Ly không để ý đến câu nói của chị Hồng, trong lòng miên man suy nghĩ và tiếc nuối về số tiền đã bị mất tối qua. Đột nhiên chị Hồng nói. Nghe nói nhà cô hoàn cảnh lắm hả? Nếu vậy cô có thể nhờ cậu chủ giúp đỡ. Cậu ấy bên ngoài tuy có vẻ lạnh lùng nhưng thương người lắm. Cô đừng có ngại. Hay để tôi nói giúp cho. Thôi chị ạ, em không muốn bị thương hại, cũng không muốn anh ấy coi thường và nghĩ em là kẻ đào mỏ. Nhờ chia sẻ và chút được nỗi lòng với chị Hồng mà cô có vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút. Vì vậy buổi chiều hai cô cháu học hành cũng đỡ nặng nề hơn. Cô và Quốc Cường cứ trò chuyện say sưa đến nỗi Quốc Tuấn về và đứng sau lưng cô lúc nào không biết. Cho đến khi nghe tiếng anh đằng hắng cô mới quay lại. Anh mới về. Lát nữa cô lên phòng tôi một chút. Quốc Cường thấy ba về thì nhoẻn miệng cười. Con chào ba. Chào con trai. Nói xong anh bước thẳng lên lầu. Chị Hồng cũng lên theo Quốc Tuấn. Bấy giờ mới thong thả nói. Lát nữa nhờ chị đưa tôm ra ngoài chơi. Tôi muốn trao đổi với cô Hương Ly một chút. Hôm nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn. Khi nào tôi đi sẽ gọi cho chị. Dạ cậu chủ. Để tôi xuống đưa tôm ra công viên chơi. Chị Hồng dẫn tôm đi chơi. Rồi Quốc Tuấn mới bước xuống bảo Hương Ly. Cô lên phòng tôi nói chuyện một chút. Nhìn vẻ mặt Quốc Tuấn, bất giác Hương Ly hơi ngại. Cô sợ phải đụng chạm một mình với anh như thế này. Liền thoái thác đáp. Có gì anh nói luôn ở đây được không? Tôi chuẩn bị về rồi. Tôi bảo cô lên đây thì cô cứ lên đi. Quốc Tuấn không đợi cho Hương Ly phản ứng. Anh xoay người bước lên lầu. Buộc lòng cô phải bước theo. Khi cô vừa bước chân vào phòng, anh đã kéo cửa lại rồi nói. Cô đang rất cần tiền phải không? Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Anh cong môi cười nhạt nói. Chẳng phải hôm qua cô đã bị bọn du côn chấn lột hết tiền rồi sao? Bây giờ tôi sẽ bày cách cho cô kiếm tiền. Bày cách cho tôi kiếm tiền là cách gì vậy? Anh không đùa tôi đấy chứ? Cô thấy tôi là người thích đùa lắm sao? Dễ thôi, cô sẽ có tiền với điều kiện. Cô phải lên giường với tôi. Lên giường với anh? Anh nghĩ tôi là ca ve hay là gái ngành? Tôi cần tiền thật đấy, nhưng không đến mức phải bán mình cho anh đâu. Cô vẫn còn trinh tiết phải không? 100 triệu cho một lần ân ái. Cô thấy thế nào? Anh thật khốn nạn. Hương Ly giơ tay lên, nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm vào mặt Quốc Tuấn. Ngay lập tức đã bị anh giữ lại, và đôi tay cứng như gọng kìm của anh khóa chặt tay cô. Thân hình soái ca áp sát người cô. Hơi thở anh phả vào mặt cô nóng bỏng, mùi bạc hà phảng phất xộc vào mũi, khiến Hương Ly xoay mặt đi hướng khác tránh phải đối diện với anh. Cô cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của cô làm sao địch được một đai đen taekwondo như Quốc Tuấn chứ? Buông ra, buông tôi ra, tôi sẽ kêu lên đấy. Anh định cưỡng bức tôi phải không? Không hề, tôi muốn chúng ta cùng thoải mái, vì vậy sẽ không có sự cưỡng ép nào cả. Vui vẻ lên. Không, tôi không thể. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên thôi. Tôi là cô giáo của con anh đấy. Như thế thì đã sao? Tôi cần một cô gái trong sạch, chưa nhuốm mùi đời. Đổi lại cô sẽ có tiền, nhiều tiền. Trước mắt sẽ là 100 triệu. Từ sau trở đi, mỗi lần ân ái với cô, tôi sẽ trả cô 10 triệu được không? Hương Ly chua chát nghĩ, thì ra anh ta chỉ coi mình như một món hàng, thực chất là một loại rau sạch mà thôi. Nếu đồng ý ngủ với anh ta, thì mình có khác nào một con ca ve chính hiệu. Nhưng nếu không biết bao giờ mình mới có đủ tiền để chuộc lại ngôi nhà của ba mẹ. Và một quyết định nhanh như điện xẹt được cô vạch ra trong đầu. Vậy thì cô sẽ hy sinh thân mình để lo cho các em. Và bằng mọi giá phải chuộc lại ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Lần này khi khuôn mặt Quốc Tuấn áp sát mặt cô, thì cô không tránh nữa mà lạnh lùng trả lời. Tôi đồng ý. Chỉ chờ có vậy, anh liền đè ngửa cô ra, hơi thở ấm nóng phả qua tai, đôi môi ướt át của Quốc Tuấn mơn man khắp mặt cô. Anh hôn lên mắt, lên má, và cuối cùng chạm nhẹ vào môi cô nồng nàn. Hương Ly tuy là một cô gái 25 tuổi, cũng đã có hai mối tình thuở học trò thanh mai trúc mã. Nhưng để có hành động đắm đuối như thế này thì cô chưa từng. Cúi mặt xuống để tránh đi nụ hôn của anh. Song cánh tay ai kia đã vội vàng nâng cằm cô lên. Bốn mắt giao nhau. Trong giây lát, cô cảm nhận đôi mắt kia cháy rực lửa tình. Tiếng anh mạnh mẽ cất lên. Thả lỏng người ra đi cô bé. Không, đừng làm thế với tôi. Nhưng làn môi mềm mỏng ấy đã kịp đáp xuống cánh môi đỏ mọng của cô. Đôi môi ai kia như thỏi nam châm hút chặt lấy môi cô. Chiếc lưỡi tham lam càn quét hết khoang miệng. Mùi bạc hà ngây ngất lan tỏa như dụ hoặc gọi mời. Môi hôn cứ hôn. Hai đôi mắt khép hờ. Đôi chân anh dìu cô xuống giường. Trong giây lát, cả hai thân hình đổ ập xuống. Bên tai cô chỉ còn lại những nhịp thở dồn dập, gấp gáp. Nệm ga êm ái đã kề sát tấm lưng thon gầy. Bàn tay người ấy đang xoa nhẹ khoảng lưng trần sau gáy. Tiếng thì thầm một lần nữa lại vang lên. Tôi muốn cô là người tình của tôi. Tôi thích một bông hoa không nhuốm mùi bùn. Đó là cô. Có cần thiết phải nói mấy lời như vậy không? Lời nói của anh khiến cô như bừng tỉnh. Khẽ đẩy gương mặt anh ra xa. Đôi tay cô ngay lập tức đưa lên che ngực, miệng lắp bắp. Tôi không phải đối tượng của anh, xin lỗi. Nói xong cô lấy hết sức bình sinh ngồi dậy. Nhưng nửa cả thân hình giờ đã bị Quốc Cường chiếm hữu. Cô càng cố sức bật dậy thì anh càng ghìm chặt cô xuống. Miệng lưỡi tham lam lại nghiến ngấu lấy cô. Hương Ly lần nữa bị những nụ hôn dài bất tận níu kéo, dây dưa cho đến khi cảm tưởng hơi thở bị ngắt quãng muốn ngưng trọng. Anh mới từ từ thả cô ra. Song đó chỉ là màn dạo đầu. Lúc này Quốc Tuấn mới ngồi dậy, bàn tay lần sờ mở dây kéo chiếc váy cô đang mặc và xoạt một cái. Cả khoảng lưng trắng ngần hiện ra, thêm vài thao tác nữa thì Hương Ly đã nuôi 80% cơ thể. Đôi vai cô rung lên, hai bàn tay nhỏ nhắn không đủ để che chắn hết phần da thịt đang lổ lộ. Trên người cô lúc này chỉ còn duy nhất chiếc cóc xê và chiếc quần mỏng manh. Cô đẹp lắm. Thần vệ nữ của tôi. Đừng, xin anh đấy. Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Yên tâm sẽ không đau đâu. Tôi sợ, anh dừng lại được không? Nhưng làm sao mà Quốc Tuấn dừng lại được? Toàn bộ cơ thể Hương Ly đã phơi bày khiêu khích bản năng gốc của anh. Gò núi đôi đầy đặn nhô ra khỏi chiếc áo ngực cứ phập phồng theo nhịp thở. Làn da trắng ngần không tì vết, được tô điểm bởi hai mảnh vải nhỏ xíu, càng tăng thêm thập phần quyến rũ cho chủ nhân. Phải công nhận, Hương Ly sở hữu ba vòng đầy hút mắt, với vòng eo con kiến gọi mời, đôi chân dài thon thả nuột nà như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, khiến Quốc Tuấn ngây người mất mấy giây. Tòa thiên nhiên tuyệt tác là đây chứ đâu, sao anh có thể bỏ qua cô được nhỉ? Thêm vài động tác nữa thì Quốc Tuấn đã làm cho Hương Ly thực sự nuôi 100%. Cô sợ hãi co rúm người lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn vào tên đàn ông háo sắc trước mặt. Trái lại Quốc Tuấn cứ nhìn xoáy vào cô như thôi miên, Bàn tay anh nhẹ nhàng ve vuốt hết tấm lưng trần, lại đến đôi gò bồng đảo. Rồi anh chồm hẳn người lên, chiếc lưỡi thần thánh bắt đầu làm nhiệm vụ của một nhà thám hiểm. Nó như một con lươn đầy mê hoặc, lướt đến đâu là để lại dấu tích chiếm hữu đến đó. Còn Hương Ly, cô cảm nhận như có một dòng điện đang chạy dọc cơ thể. Nó lần lần mới mẻ rất khó tả. Khi anh hôn lên đôi nhũ hoa, thì người cô nóng rực tê dần như muốn nổ tung. Tự dưng Hương Ly thấy mình giống người bị bỏ bùa, nửa muốn bung phá, nửa lại muốn nằm im tận hưởng. Những háo hức đầu đời bắt đầu bủa vây tâm trí cô. Anh ta từng trải quá, trái ngược hoàn toàn với Hương Ly. Sau một hồi được Quốc Tuấn mát xa, Hương Ly ngại ngùng ngồi bật dậy. Đập vào mắt cô là một khoảng đỏ tròn tròn đang hiện hữu dưới ga giường, bằng chứng của lần đầu tiên mất đi đời con gái. Đến tận lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng ra rằng Quốc Tuấn đã biến cô thành đàn bà nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Khi cô chuẩn bị với lấy chiếc váy mặc vào người, thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống. Cả người Hương Ly lại đổ ập vào người Quốc Tuấn. Hai khuôn mặt khẽ chạm nhau, anh lại tham lam vít cổ cô xuống, đặt lên đôi môi ngọt như mật của cô một nụ hôn dài, rồi ôm chặt lấy cô không để cô thoát ra. Nếu cứ dây dưa mãi thế này, cô sẽ chết ngạt vì người đàn ông này mất. Hương Ly dứt khoát đẩy tay anh ra nói, buông tôi ra đi, tôi muốn đi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Nằm yên đó cho tôi. Chết tiệt, anh ta định làm gì thế này? Không phải là muốn cô thêm một lần nữa chứ? Đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn anh cảnh cáo, cô nói, cho tôi xin, tôi đau lắm, anh tha cho tôi được không? Tôi có làm gì cô đâu, chỉ ôm cô thôi mà. Không sao hết, một hai hôm là ổn thôi. Vết thương này chỉ có tôi mới đủ sức chữa lành. Cảm ơn cô đã dâng hiến tất cả những gì tinh túy nhất cho tôi. Cảm ơn. Hương Ly không thể vùng vẫy bởi đôi bàn tay anh đã siết chặt cô rồi. Giờ đây cô chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay anh như một con mèo nhung bé nhỏ. Thế nào là một tổng tài? Thế nào là một soái ca? Hóa ra tựu chung anh ta cũng chỉ là một tên đàn ông háo sắc tầm thường. Anh ta cậy có tiền nên mới vung ra mua trinh của cô. Lần đầu tiên đã không thể giữ thì lần thứ hai, thứ ba và thứ N cũng đâu còn quan trọng. Đã vậy cô sẽ trả thù, sẽ vặt trụi anh ta. Cô sẽ phải đòi lại những gì đã mất, chẳng cần phải lăn tăn gì cả. Quốc Tuấn chẳng phải đại gia cực kỳ giàu có ư? Một khi anh ta coi cô là vật tiêu khiển thì cô sẽ giúp anh ta tiêu tiền, coi như hai bên cùng có lợi, thế thôi. Quốc Tuấn ôm cô một lúc lâu mới ngồi dậy đi vào nhà tắm. Lát sau anh quay ra cầm theo chiếc khăn bông và cúi xuống lau mình cho cô. Nhìn anh nhẹ nhàng nâng niu cô như thể đang chăm chút cho thứ đồ vô cùng quý giá, làm cho Hương Ly ngại ngùng đẩy tay anh ra nói, để tôi tự làm. Nằm yên đó cho tôi. Anh chỉ nói ngắn gọn nhưng âm điệu mang đầy vẻ uy lực khiến người khác phải tuân theo. Xong xuôi đâu đấy, anh ta mới cho cô đứng dậy thay quần áo. Đồng hồ lúc này đã điểm đúng 7 giờ tối. Lạ nhỉ, cô nhớ chị Hồng đã dẫn cu tôm đi chơi lâu rồi mà. Sao giờ này họ vẫn chưa về? Có lý nào tên đàn ông trước mặt đã bày binh bố trận sẵn rồi không? Bắn tia nhìn sắc lẻm về phía Quốc Tuấn, Hương Ly nói dứt khoát. Tôi về đây, muộn rồi. Quốc Tuấn im lặng không trả lời. Thay vào đó bàn tay anh ta đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Vài giây sau mới ngẩng đầu lên nói, tiền đã chuyển vào tài khoản, cô có thể kiểm tra. Mà nãy cô vừa nói gì nhỉ? Tôi nói xong việc rồi, tôi về được chưa? Chưa, cô phải ở lại. Nãy cô không nhớ tôi nói rằng hôm nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối à? Đấy là việc của anh, còn tôi phải về. Anh và chị Hồng với cu tôm đi ăn đi. Cô không sợ cu tôm sẽ buồn à? Cả nhà ở đây bao gồm cả cô đấy. Yên tâm, từ giờ trở đi tôi sẽ chuyển khoản cho cô chứ không đưa tiền mặt nữa. Nên không sợ bọn cướp giật dọc đường đâu. Cô á khẩu không nói được từ nào. Thì ra chị Hồng đã nói cho Quốc Tuấn biết chuyện cô bị chúng chấn lột hôm qua. Có khi nào chính điều ấy đã khiến cho anh ta dở ra cái trò này để trả tiền cho cô không? Chịu, có trời mới biết được. Đã thế cô sẽ vặt trụi lông của anh ta ra. Đang mải chìm đắm trong suy tưởng, Quốc Tuấn chợt cất giọng khiến cô giật mình. Từ mai cô ở lại thêm vài tiếng buổi tối đi, tôi sẽ dạy võ miễn phí cho cô. Nói xong anh đi đến chiếc cặp táp của mình, lấy ra một vỉ thuốc, rồi bóc một viên đưa cho cô nói. Uống thứ này đi. Cái gì vậy? Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Chỉ là tôi không muốn gieo rắc con giống cho bất kỳ ai. Thì ra là như vậy. Anh ta đã phòng bị từ trước và mua sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô. Tuy anh ta rất cẩn thận vì không muốn xảy ra hậu quả đáng tiếc, nhưng cô vẫn thấy buồn cho mình và chua xót tận tâm can. Rốt cục anh ta chỉ coi cô như một thứ đồ chơi để đổi gió mà thôi. Cô đừng có mà tưởng bở. Càng những người giàu có như thế này thì đầu óc họ càng nhiều sỏi. Ai mà qua mặt được họ chứ? Bữa ăn hôm ấy, cu tôm cứ như nhạc trưởng. Cậu bé nói chuyện liên mồm, làm cho không gian cũng bớt phần gượng ép. Công nhận nhà hàng lẩu nướng này rất ngon và biết cách chiều lòng thực khách, nên ai ăn cũng ngon miệng và hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Ăn uống xong xuôi, Quốc Tuấn chở mọi người về biệt thự. Khi Hương Ly định đi lấy xe để về, anh lại tưng tửng nói. Để xe lại tôi đưa về. Thôi, không dám phiền anh, tôi tự đi được. Cô không sợ bọn du côn hỏi thăm à? Lên xe. Biết sao được bây giờ, từ chối không bằng tuân mệnh. Hương Ly không ngờ tới đây, mình lại trở thành cô học trò bất đắc dĩ của anh ta. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Đang tưởng tượng ra những pha bầm dập khi bị đôi tay cứng như thép nguội của Quốc Tuấn chạm vào người, tự nhiên cô thấy đỏ mặt, không dám nhìn vào anh ta. Đột nhiên anh hỏi, cô biết lái xe không? Tôi nghèo thế này lấy đâu ra xe mà lái. Học lái đi, tới đây sẽ cần đến đấy. Trời, anh ta làm như cô là siêu nhân hay sao mà một mình cân tất mọi việc vậy. Nội cái việc học võ cô nghĩ đã thấy ngán ngẩm rồi. Giờ đừng có nói là anh ta muốn kiêm luôn món dạy lái xe này cho cô nha. Mặt ỉu xìu chẳng buồn thở nữa. Hương Ly mặc kệ cho anh ta muốn nói gì thì nói. Nhưng Quốc Tuấn cũng im luôn. Thấy gần đến nhà trọ cô nói. Anh cho tôi xuống đây đi, tôi đi bộ vào được rồi. Xong dường như người đàn ông này bị điếc thì phải. Mặc cho cô nói anh ta vẫn cứ lái xe vào tận bên trong. Rồi hất mặt hỏi cô. Cô ở đây không sợ à? Đã thế đoạn đường phía trước vắng hoe, hay cô thích bị mấy thằng côn đồ hỏi thăm như bữa trước? Phỉ phui cái mồm anh đi. Có phải lúc nào tôi cũng có tiền đâu mà chúng hỏi thăm? Xã hội này còn có chính quyền mà. Hôm đó chỉ là do tôi không gặp may. Quốc Tuấn vẫn tưng tửng nói. Tôi e chúng không cần tiền nữa mà cần cái khác của cô đấy. Trên đời này bọn háo sắc nhiều vô kể. Ít có kẻ nào nghiêm chỉnh như tôi. Nên tôi nghĩ cô nên dọn đến nhà tôi ở luôn cho tiện. Trong nhà còn rất nhiều phòng trống. Cô Tôm có vẻ quý mến cô rồi đó. Cảm ơn anh, tôi ở đây quen rồi. Với lại tôi không muốn làm phiền anh. Tôi mà dọn đến đó ở không khéo lại bị đánh oan dọc đường thì khổ. Với lại chắc gì tôi đã vượt qua cửa ải thử thách của cô nhóc. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, cô cậu lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì sao? Ai dám đụng vào cô chứ, cô Tôm hả? Nó chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi. Cô mà không chiến thắng được nó thì nên xem lại trình độ của mình đi. Thế có điên không cơ chứ? Cái tên này hễ mở mồm ra là lên giọng rèm pha khích bác. Chẳng được một câu nào tử tế hẳn hoi. Mỗi lần hắn mở miệng là cô chỉ muốn tống cho một quả đấm vào mồm. Người mà hãm thế không biết. Thế này mà cũng đòi lãnh đạo cả một tổng công ty mới ghê. Hắc xỉ giàu thế chứ lị. Quốc Tuấn nói tiếp. Nếu sợ bị đánh oan, thì cô phải học võ là đúng rồi. Nên nhớ tôi chưa từng nhận đồ đệ đâu đấy. Cô là một ngoại lệ. Muốn đánh được đám lâu la, bu quanh, thì trước hết cô phải đấu được tôi đã. Anh điên à? Anh là thầy dạy, mà lại đòi tôi phải đánh thắng được anh, có mà loạn. Cho giỏi hơn thầy có gì lạ. Nếu cô không muốn tiến lên và dậm chân tại chỗ, thì suốt đời cô chỉ là một con rùa rụt đầu thôi. Thế nào, còn thắc mắc gì nữa không? Ý tôi không nói mấy tên đàn ông thối, mà muốn nói đến những người đàn bà sau lưng anh kìa. Tôi không muốn đắc tội với họ, càng không muốn chuốc họa vào thân đâu. Quên cái mùa xuân ấy đi, cô không cần lo bỏ trắng răng, vì hiện tại trái tim tôi không còn ngăn để dành cho việc đó. Yêu đương vớ vẩn chỉ hợp với những người trẻ như cô thôi, tôi già rồi. Ôi thần linh ơi, nghe anh ta nói mà cô tí sặc, mới có ba mươi mấy tuổi đầu, mà làm như mình là ông già 60 vậy. Thôi mặc kệ anh ta, người khô khan như thế thì con gái họ cũng chạy xa thôi. Cô nhìn mà còn muốn tế sống huống chi ai. Nhưng phải công nhận là Quốc Tuấn đẹp trai thật. Mỗi khi nhìn vào mặt anh ta, cô cứ muốn nhìn mãi. Giá mà hắn bớt lạnh lùng đi một chút, ấm áp hơn một chút, thì không khéo cô cũng đổ nghiêng đổ ngả rồi. Người gì đâu mà kiêu thế không biết, ghét ghê. Đến trước cổng Hương Ly xuống xe, mà vẫn thấy gã kia đứng đó, cô bẽn lẽ nói. Nhà tôi nhỏ quá nên không dám mời anh vào uống nước. Thôi bye anh nha, tôi đi đây. Nhớ sáng mai 8 giờ tôi đón. Dạ, anh có thể đón tôi sớm hơn được không? Tôi sợ tầm đó anh phải đến công ty. Được thôi, vậy 7 rưỡi nhé, chúc ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Đêm hôm đó Hương Ly mất ngủ, hình ảnh Quốc Tuấn cứ luôn lẩn quất trong đầu. Chết tiệt, sao cô lại nghĩ về anh ta nhiều thế không biết? Chẳng phải cô không có thiện cảm với anh ta sao? Một người lạnh lùng đến khó ưa như vậy đâu có hợp với cô chứ. Thôi mặc kệ hắn ta đi, ngủ cái đã. Trước mắt, cô phải quyết tâm chinh phục cậu nhóc nhỏ tuổi. Chỉ cần vượt qua được 3 tháng đầu mới coi như thành công, và lúc đó cô mới có thể yên tâm được. Nhớ tới hai đứa em ở quê, cô bất giác chạnh lòng. Sáng hôm sau, khi cô vừa đánh răng rửa mặt, đã thấy chiếc Lamborghini đậu trước cửa rồi. Ủa, không biết hắn ta đến khi nào? Liếc nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng. Cô thắc mắc không hiểu tại sao anh ta đến đây sớm thế. Ló đầu ra cửa, cô cất tiếng hỏi thay cho lời chào. Anh đến sớm thế? Nếu bận đến công ty thì anh cứ đi đi. Lát tôi bắt xe ôm đến nhà cũng được. Đâu cần phải mất công như vậy. Cô thay đồ đi. Cái tên đàn ông mắc dịch này đúng là khó đoán. Chẳng biết anh ta nghĩ gì. Xong cô cũng đi vào phòng trang điểm qua loa rồi thay đồ và đi ra. Đến khi ngồi lên xe, hắn lập tức phóng vút đi. Nhưng thay vì chở cô về nhà, Quốc Tuấn lại chở cô đến một quán ăn cách nhà khoảng 1 cây số. Thấy cô tròn mắt ngạc nhiên, anh ta nói. Vào đây ăn sáng đã, tôi biết cô chưa ăn gì mà. Quán này nấu phở cực ngon, có 2 món cho cô lựa là bò và gà. Thôi vào đi, tôi gửi xe rồi vào sau. Hương Ly nhận thấy mấy hôm nay Quốc Tuấn có vẻ nói nhiều hơn trước. Tuy vẻ lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Ngồi chung một cái bàn đối đầu nhau, cô mới có dịp quan sát anh ta kỹ hơn. Phải công nhận Quốc Tuấn quá đẹp, sống mũi cao và thẳng như tây. Hàm răng thì trắng và đều như răng con gái. Đã thế anh ta còn sở hữu cái cằm trẻ đôi, cộng với khuôn mặt không góc chết, khiến anh ta nổi bật hẳn khi đứng trong đám đông. Cô lại tự hỏi, người như thế này tại sao lại bị vợ bỏ nhỉ? Có lẽ vợ anh ta cũng đẹp, vì đẹp nên mới cua được trai Tây chứ. Người Pháp là chúa chuộng hình thức, mà kể cũng tiếc thật. Một anh chồng như mơ của rất nhiều cô gái, mà bỏ đi thì phí quá. Thấy Hương Ly nhìn mình không chớp, Quốc Tuấn mỉm cười nói. Ăn đi cô nương, hay thấy tôi đẹp trai quá, đứng hình không ăn nổi. Anh đừng có mơ, tại tôi thấy anh có nhiều nét giống Mã Cảnh Đào nên nhìn chút thôi. Con gái các cô đúng là hay mơ mộng, thực tế chút đi, lãng mạn quá khi ra đời lại hẫng đó cô bé. Vì cuộc sống vốn dĩ không như là mơ, còn nhiều cái trần trụi và khắc nghiệt hơn nhiều. Anh khô khan thế này chả trách. Biết mình nói hớ, Hương Ly không nói tiếp nữa. Nhưng Quốc Tuấn đâu chịu buông, anh hỏi vặn. Cô nói gì? Ý tôi nói rằng anh khô khan và lạnh lùng quá thế này, khiến phụ nữ sợ đấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Đúng 8 giờ kém 15, Quốc Tuấn chở cô về. Gần đến nhà đột nhiên anh nói. Cô nghĩ lời đề nghị của tôi thế nào? Nếu cô không ngại, thì có thể dọn đến đây ở luôn. Nhà tôi rộng nên mỗi phòng là một thế giới riêng. Cô không sợ bị làm phiền đâu. Cảm ơn anh, để tôi suy nghĩ thêm đã. Chiều nay cô học võ được chưa? Tôi không mang đồ theo mà. Yên tâm đi, tôi sẽ có đồ cho cô. Sáng hôm ấy, cụ Tôm hợp tác với cô rất tốt. Trong giờ giải lao tự nhiên cu cậu hỏi cô. Phụ nữ toàn là người xấu phải không cô? Sao con lại nói vậy? Có rất nhiều người tốt xung quanh chúng ta mà. Nhưng con ghét phụ nữ vì mẹ đã bỏ ba con, mẹ không tốt. Đừng nghĩ như vậy con trai. Có thể mẹ con có nỗi khổ riêng. Đến một lúc nào đó khi lớn lên con sẽ hiểu. Đừng thù ghét mẹ như thế. Cô nói y như ba Tuấn. Ba vẫn yêu mẹ phải không cô? Ba nói với con, nếu muốn đi tìm mẹ thì phải học giỏi ngoại ngữ để sau này ra nước ngoài. Vì mẹ đang ở Pháp xa lắm. Ngoan, Quốc Cường rất hiểu chuyện mà, đúng không? Đột nhiên cậu bé nắm lấy tay cô nói. Cô có bỏ Tôm đi không? Con sợ cô bỏ đi giống những cô kia. Tôm ngoan thì cô sẽ không bỏ đi đâu. Cô sẽ dạy Tôm học thật giỏi tiếng Anh nhé. Hai cô chuyển đến nhà con sống đi, con muốn được ngủ với cô. Úi, không được. Cô đến đây rồi ba làm sao? Bình thường con vẫn ngủ với ba mà đúng không? Con thích ngủ với cả cô nữa. Để chiều nay con xin ba cho cô ở đây nhé. Lời trẻ con đúng là ngộ nghĩnh đáng yêu. Có những thứ chúng nghĩ mà người lớn cũng không thể giải thích được. Cô đã bắt đầu thấy yêu cậu bé này. Quốc Cường quả là một đứa bé sáng dạ và thông minh. Khả năng ngôn ngữ của cậu rất tốt. Phát âm tiếng Anh chuẩn khiến cô cực kỳ ngạc nhiên. Chiều hôm đó đi làm về, Quốc Tuấn đưa cho cô một túi sách nói. Tôi đã mua sẵn cho cô hai bộ đồ thể thao. Cô mặc đồ này sẽ rất hợp với việc đánh đấm. Không nhất thiết phải mặc võ phục vừa rộng vừa nóng. Cô gật đầu cảm ơn rồi ngỏ ý trả tiền cho anh. Thì Quốc Tuấn đã gạt tay nói. Đây là món quà, coi như tôi thưởng cho cô vì cô đã làm việc rất tốt. Nghỉ ngơi một chút cho tiêu cơm, 8 giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đúng giờ Quốc Tuấn đưa cô lên sân thượng tầng 3 của căn biệt thự. Trên đây có đầy đủ dụng cụ tập thể hình của anh. Quốc Tuấn mặc võ phục rất đẹp, không hổ danh, người đẹp thì mặc gì cũng chuẩn. Anh bắt đầu giảng giải cho cô cách đứng tấn, rồi cách đi đứng, ra đòn và đỡ đòn của con nhà võ. Những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể con người. Trái hẳn với sự lạnh lùng thường ngày, lúc này anh ta lại nói rất say sưa. Hương Ly thầm bái phục vì sự am tường võ thuật và khả năng sư phạm của anh. Hôm nay là ngày học đầu tiên, nên chủ yếu cô nghe anh giảng giải là chính và vận động nhẹ nhàng nên thấy rất thoải mái. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, lúc này đã là sắp 10 giờ. Hương Ly ái ngại nói, cũng muộn rồi, tôi phải về thôi. Hôm nào rảnh, anh lại dạy tôi nhé. Ngày kia tôi sẽ dạy tiếp, để tôi đưa cô về. Thôi, tôi về được, tôi có xe mà. Anh ở nhà với Tôm đi. Nhưng khi cô xuống nhà đã thấy anh lái xe ra rồi. Hương Ly e ngại và cảm thấy gò bó, nên nhất quyết đòi lấy xe để về. Thì Quốc Tuấn đã nhanh tay để cô vào xe và đóng cửa lại. Mặc cho cô phản đối, anh nói, cô chưa thể tự bảo vệ mình vào ban đêm, nên tạm thời cứ để tôi chở đã. Khi nào cảm thấy võ công ổn ổn, tôi sẽ cho cô thả đơn. Giờ thì ngồi yên đấy cho tôi. Anh sao? Mà tôi thấy cô cũng cứng đầu nhỉ. Bảo dọn đến nhà tôi mà ở thì không chịu. Cô cứ đi đi về về thế này chả bất tiện sao? Cô Tôm nó có vẻ mến cô rồi đấy. Cái tên chết tiệt này, thực tình không biết hắn muốn làm gì nữa. Thôi thì mặc kệ. Chú thích thì chị chiều nhé, càng đỡ tốn tiền xăng. Vậy là từ hôm đó trở đi, sáng nào cũng đều như vắt chanh, cứ đúng 7 giờ là Quốc Tuấn đã đậu xe trước cổng đón Hương Ly rồi. Thế là dù không muốn cô cũng phải đi ăn sáng cùng anh. Tối hôm đó là được một tuần, Hương Ly học võ cùng Quốc Tuấn. Phải công nhận cô cũng lĩnh hội rất nhanh và có tố chất, nên Quốc Tuấn không phải nhắc nhở nhiều. Từ hôm theo anh học võ đến giờ cô không còn thời gian tập thể dục nữa, mà còn bị sút đi hẳn 1 ký. Hôm nay thấy đã học được 1 tiếng rưỡi rồi, mà anh vẫn đang say sưa giảng chưa muốn nghỉ, thì Hương Ly lên tiếng. Hết giờ rồi thầy giáo ạ, anh cho tôi nghỉ thôi, tôi thấy mệt rồi. Cô đúng là không có tinh thần cầu tiến, học thêm một lúc nữa đi, tôi đang hứng. Hay, anh hứng thì mặc anh chứ. Thế nếu anh hứng đến tận 12 giờ đêm, thì tôi cũng phải học theo đến giờ ấy à? Đúng là tên đàn ông mắc dịch, không chịu thua, Hương Ly nói. Anh cứ rèn thế này thì làm gì còn thời gian cho tôi đi tìm bạn trai nữa. Tôi mà ế chồng vó ra đấy thì anh có đền được không? Yên tâm đi, cô không ế được đâu. Trong công ty tôi có hẳn một dàn mỹ nam cho cô tha hồ lựa chọn. Cần thiết tôi sẽ xi nhan giúp cho cô. Nhưng tôi mệt muốn xỉu rồi đây này. Nhìn một thành ba rồi, anh cứ luyện kiểu này tôi vàng cả mắt vì theo không nổi đấy. Cô đói chứ gì? Yên tâm, lát về tôi chở cô đi ăn phở. Chết tiệt nhà anh. Anh có phải là con người không vậy? Nên nhớ tôi vẫn liệu yếu đào tơ đấy nhé. Nghĩ vậy cô lại rủa thầm. May mình không phải làm việc dưới quyền anh ta không thì toi. Thêm vài cú đánh nữa thì Hương Ly xây sẩm mặt mày. Trời đất bỗng quay cuồng trước mặt cô. Đúng lúc cô sắp sửa ngã ra thì một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Cô cảm nhận cả thân mình đang được anh bế bổng trên tay và đi phăm phăm xuống tầng dưới. Cô thấy mình được đặt trên một chiếc giường nệm thơm tho, thoang thoảng bên tai tiếng Quốc Tuấn bảo chị Hồng. Cô ấy bị xỉu, có lẽ do quá sức. Tôi bấm huyệt cho cô ấy một lúc là khỏi thôi. Chị xuống trưng giúp tôi một chén yến nhé. Tiếng chị Hồng. Dạ, vậy có cần pha sữa nóng cho cô Hương Ly không cậu? Để lát nữa đi, khi nào cần tôi sẽ gọi chị. Chị cứ trưng yến trước đã. Trong cơn mơ màng, Hương Ly cảm nhận một bờ môi nóng bỏng đang phủ xuống môi mình. Cô định mở mắt ra, nhưng đôi mắt cứ nặng trịch không thể nào nhướng lên nổi. Một chút gì như mơ như thực cuốn cô đi, cảm nhận một sự êm ái mơn man khắp da thịt. Có lẽ Quốc Tuấn đang xoa bóp cho cô chăng? Tại sao cô lại thành ra thế này? Cô thấy mình bị lạc vào một thế giới khác. Trong đó cô đang vui đùa bên một vườn hoa đầy thơ mộng. Bên trên là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Cạnh cô, Quốc Tuấn đang đắm đuối nhìn cô như thôi miên. Cô chợt ù té chạy và anh nhanh chóng đuổi theo. Chỉ một lát đã bắt kịp cô. Hương Ly ngã vào vòng tay anh, tiếng Quốc Tuấn thì thầm. Cô bé bướng bỉnh, anh yêu em. Sao anh lại đưa em đến đây? Đây là đâu vậy? Là thế giới dành riêng cho chúng mình. Và ngay lập tức, một bờ môi đầy mê hoặc lại phủ xuống môi cô. Mùi bạc hà nam tính đầy quyến rũ lan tỏa. Hương Ly mở bừng mắt và lấy tay đẩy khuôn mặt đang áp sát cô ra. Bên trên hơi thở của Quốc Tuấn rất ấm rất gần. Giọng anh thì thầm cất lên. Đỡ mệt chưa cô gái? Có cần tôi massage cho không? Hương Ly đấm một phát lên ngực anh nói. Đồ gian tả nhà anh, vừa rồi tranh thủ lúc tôi xỉu đi, đã làm gì phải không? Nhìn mặt anh gian thế này cơ mà. Rất tiếc là tôi chưa kịp làm gì thì cô đã tỉnh rồi cô nhóc ạ. Thế nào, nhìn vậy mà yếu bóng vía nhỉ? Thôi, dậy cho tỉnh đi, để tôi bảo chị Hồng trưng yến và pha cho cô một ly sữa nóng nhé. Tôi đã nằm đây bao lâu rồi? Mà sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mình đang trên sân thượng cơ mà. Cô bị xỉu ngang chừng. Tôi mới phải bế cô xuống đây đấy. Cứ để cô sân thượng thì giờ này khéo cũng ngỏm củ tỏi vì trúng gió rồi. Cảm ơn ân nhân chưa? Cảm ơn anh. Chỉ xuống thế thôi à? Vậy anh còn muốn gì nữa? Tùy cô thôi. Cái này là tùy tâm, tôi đâu thể bắt ép cô được. Anh gian thật. Tôi cũng chỉ biết cảm ơn xuông thôi. Anh không nhận thì thôi, tôi đi về đây. Đôi tay rắn chắc của Quốc Tuấn chợt giữ chặt người cô, rồi đè xuống khiến cô không thể nào nhúc nhích. Miệng anh cợt nhả. Cô nhóc xinh đẹp và bướng bỉnh, ai cho cô về giờ này? Cô biết mấy giờ rồi không? Gần 12 giờ đêm rồi đấy. Ngoan ngoãn nghe lời người lớn đi. Một tiếng nổ ầm vang lên trong đầu. Trời ơi, vậy ra cô đã xỉu tận gần 2 tiếng đồng hồ ư? Và cái tên gian tà này được thể đục nước béo cò, mặc kệ không thèm gọi cô đây mà. Giờ này có lẽ chị Hồng và Quốc Cường cũng đã ngủ. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này chỉ còn mình cô và hắn là còn thức. Mặc kệ thắc mắc và những suy nghĩ hỗn độn của cô, Quốc Tuấn đã lông nheo một cái rồi đi xuống cầu thang. Khoảng 5 phút sau anh cầm trên tay một chén yến trưng nói. Ăn chén yến này đi cô nhóc, cô sẽ thấy khỏe ngay đấy. Tôi không ăn đâu, anh ăn đi, tôi không quen mấy thứ này. Cô sợ tôi bỏ độc vào trong đó à? Không phải ai cũng được hưởng ân huệ này đâu nhé. Ngoài Quốc Cường ra thì cô là người thứ hai được tôi chăm sóc đặc biệt thế này đấy. hay đau mồm không uống được để tôi mớm cho nhé. Chết tiệt nhà anh, tôi chẳng hiểu một tên lưu manh cả trớn như anh mà lại điều hành được cả một công ty to lớn như thế, lạ thật. Vậy mới là tôi chứ. Thôi dậy ăn đi cô nương, tối nay cô sẽ ngủ ở phòng này. Nếu có nhu cầu đấm bóp thì cứ gọi nhé, tôi sẽ phục vụ miễn phí. Anh xéo ngay ra ngoài cho tôi nhờ, đồ chết tiệt nhà anh. Ơ hay, đây là nhà tôi mà. Tôi thích đi hay ở là quyền tôi chứ. Thấy mình thật vô duyên nếu ngủ lại đây. Thôi thì đằng nào hắn cũng có xe, chỉ bằng bảo hắn trở về vậy. Ai đời con gái độc thân mà đi ngủ lang. Sáng mai ra cô biết ăn nói với chị Hồng và cu tôm thế nào. Hiểu được thắc mắc của Hương Ly, Quốc Tuấn nói luôn. Cô ngại gì chứ, nhà tôi chẳng ai nhiều chuyện như cô nghĩ đâu. Với lại cô ngủ một mình một phòng mà, lo gì. Tôi đảm bảo với cô sáng mai tỉnh dậy, nếu không còn nguyên đai nguyên kiện thì cứ chặt đầu tôi đi. Thôi tôi không dám, sức tôi động vào một cọng lông chân của anh còn khó, huống gì chặt được đầu anh. Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Tuy chỉ tiếp xúc với Quốc Tuấn thời gian ngắn, nhưng cô biết anh đã nói cái gì thì ít khi thay đổi. Vậy là đêm nay cô phải làm khách bất đắc dĩ của ngôi biệt thự này rồi. Ăn xong chén yến trưng, Quốc Tuấn mang chén đi ra. Lát sau lại xuất hiện cùng với một ly sữa nóng trên tay. Thấy cô nhăn mặt, anh nói: cô uống ly sữa này đi, nếu không tuân lệnh tôi sẽ phạt đấy. Mặc dù không hề muốn, nhưng nếu cô còn nhây nhưa thì anh ta còn đứng đây đến bao giờ. Hương Ly đành cầm ly sữa lên uống xong xuôi mới đưa cho Quốc Tuấn, ngại ngùng nói: cảm ơn anh. Chốt cửa lại đi, đêm nếu mơ thấy ác mộng thì cứ gọi tôi. Tôi để điện thoại 24/24 đấy. Chúc ngủ ngon nhé, mèo con. Khi đặt mình xuống giường được một lúc, đôi mắt bắt đầu nặng trịch, mệt mỏi, cô thiếp đi luôn. Không biết được bao lâu thì cô nghe tiếng ỉ ỉ vang lên. Thì ra điện thoại cô đã để âm từ tối đến giờ. Sao còn có ai gọi cho cô lúc này nhỉ? Giật mình chụp lấy chiếc điện thoại, cô bấm máy nghe. Đầu bên kia tiếng cô Lan hàng xóm nói gấp gáp. Hương Ly hả con? Mày đi đâu từ tối đến giờ mà cô gọi cháy máy mấy chục cuộc không thấy nghe vậy? Dạ con để Dung cô ơi, cô gọi con có việc gì không cô? Về ngay đi con, thằng Bảo em mày, nó đang phải cấp cứu ở bệnh viện đấy. Tay cô run rẩy khi nghe thấy mấy từ đó, miệng lắp bắp. Hương Ly hỏi lại. Cô nói gì ạ? Cô có nhầm không? Em con bị làm sao ạ? Lúc chiều nó đi học về xong đạp xe đi đá bóng. Trên đường về bị xe nó tông gãy mấy cái xương sườn, gãy cả chân luôn. May mặt mũi không vấn đề gì, nhưng phải mổ vì xương sườn gãy sâu, sợ nó chọc vào nội tạng. Còn Hân nó đang ở viện đấy. Khổ, nó chưa đủ tuổi để ký giấy mổ, nên tao phải ký thay. Nhà cô cũng không có nhiều tiền, mới nộp cho bệnh viện 20 triệu vẫn không đủ vì còn phải truyền máu. Nhưng bác sĩ bảo ngặt một nỗi là thằng Bảo lại mang trong mình nhóm máu hiếm. Nó bị mất máu nhiều nên phải bù vào một lượng máu lớn. Mày xem vay mượn được ở đâu ít tiền cầm về đi. Chắc cũng cỡ 50 triệu mới đủ đấy. Nhanh lên rồi về luôn đi. Cô cũng vừa bảo chú về vì còn phải cho em đi học. Còn cô sẽ ở đây đợi mày lên cô mới về. Dạ cô, con cảm ơn cô nhiều ạ. Con sẽ về luôn. Cúp máy, nước mắt Hương Ly liền tuôn rơi. Nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Lòng cô nóng như lửa đốt vì lo cho em trai. Giờ này lại chỉ có hai đứa em bấu víu nhau ở trong viện, không lúc nào cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Bố mẹ mất sớm, cô là chị cả. Cô không lo cho các em thì ai lo? Lúc nãy mày hỏi về tình hình của thằng Bảo, mà cô quên khuấy đi không hỏi cô Lan xem, cái người đâm vào em trai cô có chịu trách nhiệm gì không? Xong cô lại nghĩ khả năng phần nhiều là nó bỏ đi rồi. Có vậy cô Lan mới không nhắc gì đến kẻ gây tai nạn chứ. Đúng là chó cắn áo rách mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.